Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, khủng bố số lượng, chương 1093, khủng bố số lượng nói chung một cái. Vệ Tiểu Bắc là tuyệt đối không thể đem những này lịch luyện giả thu được vệ gia đảo đến. Chí ít đang không có triệt để hiểu rõ bọn họ trước. Không thể làm như thế. Đương nhiên, liền như vậy đem những người này để cho chạy. Tự hồ cũng lãng phí một điểm money tuy nói những này hôi giới lịch luyện giả cùng Vệ Tiểu Bắc sự. Chênh lệch rất lớn, nhưng thà tại những khác hôi giới lịch luyện giả bên trong. Cũng coi như là một đám thực lực cao cường tay ra đời. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là đem bọn họ nhận lấy. Chỉ có điều đem bọn họ biên đến hành động tổ đến. Ân, cái gọi là hành động tổ trên thực tế chính là vệ gia đảo đang tiếp thu thanh lý quái vật nhiệm vụ. Sau khi phái ra đội ngũ, liền hiện tại mà nói, chủ yếu là Hoàng Khôn đang phụ trách. Đương nhiên, trên thực tế, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc đối với Hoàng Khôn một lần tôi luyện. Đem một đám kẻ ra đời đặt ở dưới tay hắn, nghĩ đến Hoàng Khôn nhất định sẽ cảm giác thấy hơi đau đầu. Đương nhiên, nếu như có thể đem bang này kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời cho dùng được rồi. Trái lại có thể tăng lên Hoàng Khôn thủ hạ những kia phổ thông sức chiến đấu. Dù sao Hoàng Khôn thủ hạ những kia phổ trong đám người có mấy cái có thể tự mình học tập đặc thù. Không, một khi bọn họ học tập đi ra, chỗ tốt là không cần nói cũng biết, theo những kia hôi giới lịch luyện giả từng cái thân thể thấu minh hóa rời đi hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại. Rời đi sa mạc sau khi, liền chuyển hướng về Thúy Hồ trung tâm thành phố Quảng Trường đi tới. Những hôi giới đó lịch luyện giả có thể hay không ở trở lại hiện thực sau khi chạy thoát. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc không chút nào mảy may lo lắng. Có thể nói như vậy, ở chính mình hiển hiện thực lực sau khi, những hôi giới đó lịch luyện giả nếu biểu thị đồng ý đầu dựa vào chính mình. Như vậy liền không thể đào tẩu, kẻ ngu si cũng có thể tưởng tượng ra trốn sau khi đi sẽ xuất hiện ra sao sự tình. Nói thật, coi như Vệ Tiểu Bắc ở 3 sao cấp độ thời điểm. Nếu như gặp gỡ ngày hôm nay việc này, nếu đầu hàng, sợ rằng cũng là không dám chạy trốn đi, đào tẩu rất khả năng bị Vệ Tiểu Bắc truy sát, mà đối mặt Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy truy sát. Đám kia hôi giới lịch luyện giả sợ rằng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý làm trốn đi đi lừa. Chọn, trừ phi Vệ Tiểu Bắc đối với bọn họ quá mức tàn khốc áp bức. Những hôi giới đó lịch luyện giả đều ở trong vòng 3 ngày đem việc nhà của chính mình an bài xong. Sau khi vừa mới sẽ đi tới bảo an căn cứ đưa tin. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cho bọn họ kiến nghị chính là để bọn họ đem người nhà mang hướng về bảo an căn cứ. Đối lập với Thúy Hồ thành thị thậm chí còn những địa phương khác mà nói. Ở trận này, quái vật bạo loạn bên trong sông xưng tên đầu bảo an căn cứ xác thực có thể làm cho người yên lòng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái hết mức khôi phục, bắt đầu chạy, trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Không bao lâu, một ít đang cùng da xanh loại hình tiểu quái vật chiến đấu nhân loại xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm. Nhìn bên trong, những nhân loại này đại khái chính là mới vừa tiến vào hôi giới không lâu người mới. Lấy nhân loại bình thường thân thể, chỉ cần thoáng có chút can đảm, cẩn trọng một chút, đối phó những này da xanh là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, đối lập với đơn đả độc đấu mà nói, nhân loại nơi này đa số đều tạo thành tiểu đội, 3 đến 5 cá nhân, vừa có thể cùng khá nhiều da xanh đọ sức, lại không đến nỗi nhân số quá nhiều dẫn đến thực lực tăng lên quá chậm ni được rồi. Không thể không nói, mỗi khi Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này thời điểm, liền nhìn có chút đến game người mới thôn cảm giác, đại đa số chiến đấu thăng cấp game không phải là như vậy sao? Người mới tiến vào game sau khi, sẽ ở người mới thôn phụ cận đánh giết những kia thực lực nhỏ yếu quái vật. Từ đó thu hoạch được EXP, game tệ hoặc là item trang bị vân vân. xem quy xem, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở những này tân trên thân thể người tiêu tốn quá nhiều ánh mắt. Những này người mới cũng không có lúc trước Dương Đình Đình đợi nhân may mắn. Có thể có được một vị cường giả thưởng thức, do đó một bước lên trời. Khá lắm, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Thúy Hồ trung tâm thành phố quảng trường thời điểm. Không nhịn được bị này trung tâm quảng trường nhộn nhịp cho kinh ngạc nhảy một cái. Muốn nói trước nơi này được cho Thúy Hồ thành thị duy nhất an toàn sàn giao dịch. Cho nên phồn hoa một chút cũng bình thường. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy chính là, những lịch luyện giả đó quầy hàng đều đặt tới quảng trường bên ngoài đến rồi. Chỉ là bên ngoài vùng này liền có thể xưng tụng là người ta tấp nập. Liền càng không cần nhắc tới trong quảng trường, Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính khôi phục lại. Quét mắt qua một cái đến, liền đại khái được ra nhân số. Nơi này bày sạp cùng với mua item hôi giới lịch luyện giả số lượng không thua kém 1 vạn người. Muốn nói trung tâm quảng trường cũng không tính là nhỏ. Chỉ có điều vì phòng ngừa có người tới gần cái kia đống quỷ dị phòng nhỏ. Hôi Bạch Bang đem cái kia quỷ dị phòng nhỏ phụ cận hoa song cảnh giới khô. Cấm chỉ thương hộ tới gần, làm cho trung tâm quảng trường có 1/5 không thể lợi dụng trên. Mà còn lại tích, những kia quầy hàng vẫy một cái. Hơn nữa mở ra đến đường nối, làm cho trung tâm quảng trường cũng chỉ có thể chứa đựng khoảng 5.000 người. Đương nhiên, hơn vạn nhân hôi giới lịch luyện giả thực tại khiến người ta cảm thấy có chút số lượng khổng lồ. Phải biết, trở về Thúy Hồ thành thị thị dân số lượng cho đến bây giờ cũng chỉ có hơn 130 vạn. Nói cách khác, ở Thúy Hồ thành thị trong phạm vi, 130 cá nhân bên trong thì có một tên hôi giới lịch luyện giả. Cái tỷ lệ này liền tương đối lớn. Nếu như hơn nữa những kia không có hội tụ tới nơi này hôi giới lịch luyện giả. Sợ rằng số lượng còn có thể vượt lên một phen. Đương nhiên, những này hôi giới lịch luyện giả đại đa số đều là nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Số ít 2 sao trở lên, liền thực lực tổng hợp mà nói. Thực tại có chút thấp, chờ Vệ Tiểu Bắc tiến vào Hôi Bạch Bang tổng bộ, nhìn thấy tứ đệ tử Điền Vũ Văn sau khi... Ở chuyện phiếm thời gian, trong lúc lơ đãng hỏi, mới biết được Thúy Hồ thành thị hiện tại hôi giới lịch luyện giả chân chính số lượng. Hơn 27.000 người. Nhiều như vậy, nghe được con số này sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được có chút kinh dị, nhìn thấy sư phụ vẻ kinh ngạc, Điền Vũ Văn trái lại nở nụ cười khổ, nguyên lai, này hơn 37.000 hôi giới lịch luyện giả bên trong. Chân chính thuộc về Thúy Hồ thành thị cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Mà còn lại hôi giới lịch luyện giả có ít nhất 1 là chính thức thân phận. Trên thực tế những này hôi giới lịch luyện giả trên căn bản đều thuộc về quân đội. Quốc dân đội cảnh vệ thậm chí còn cảnh sát. Ban đầu thời điểm, không ít binh sĩ liền bởi vì cùng hôi giới quái vật tiếp xúc khá nhiều mà tiến vào hôi giới. Đợi đến bọn họ không ngừng từ hôi giới phản hồi sau khi Hoa Hạ hội nghị liền phát hiện, phàm là những kia có hôi giới quái vật xâm lấn địa phương. Hôi giới lịch luyện giả số lượng so với những địa phương khác muốn thêm ra mấy lần trở lên. Đã như thế, Hoa Hạ hội nghị liền lập ra một cái kế hoạch, có kế hoạch để quốc dân đội cảnh vệ thậm chí còn quân đội luân chiến. Chỉ cần xuất hiện tiến vào hôi giới lịch luyện giả đều sẽ từ nguyên bộ đội điều nhập một cái đặc biệt bộ ngành, cái này đặc biệt bộ ngành tên gọi là gì? Điền Vũ Văn cũng không quá rõ ràng, luân chiến bộ đội số lượng rất nhiều, này xuất hiện hôi giới lịch luyện giả cũng là nhiều, này tháng ngày tích lũy hạ xuống, số lượng dĩ nhiên là không thiếu, đương nhiên, hay là thời gian ngắn ngủi duyên cớ. Cái kia đặc biệt bộ ngành trưởng khống hôi giới lịch luyện giả thực lực cũng không tính là mạnh. Cho đến bây giờ, liền 2 sao tinh anh đều chưa từng xuất hiện. Điều này cũng làm cho Điền Vũ Văn Hôi Bạch Bang vẫn có thể nắm giữ trung tâm quảng trường. Nếu không thì, sợ là sớm đã bị người cho đánh đuổi. Đương nhiên, nắm giữ nhiều như thế hôi giới lịch luyện giả sau khi... cái kia đặc biệt bộ ngành cũng tự mình trưởng khống một mảnh đất bán. Vậy thì là Thúy Hồ Đại học bên cạnh Đại Thảo Nguyên. Đối lập với những địa phương khác mà nói, cái kia Đại Thảo Nguyên ra xanh số lượng cũng không ít. Giết chết một nhóm, không bao lâu lại sẽ tự mình mọc ra một nhóm đến. Có thể nói là người mới rèn luyện phong thủy bảo địa. Đặc biệt là đặc biệt bộ ngành hôi giới lịch luyện giả số lượng có 7-8 ngàn, những kia ra xanh coi như là số lượng nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào phiên thiên, chỉ có bị không ngừng tiễu giết phần, nhưng này chút ra xanh coi như là giết đến nhiều hơn nữa. Cũng cung cấp không được bao nhiêu điểm tiến hóa chỗ tốt. Này hay là cũng là những hôi giới đó lịch luyện giả thực lực tăng lên không nhanh nguyên nhân vì chí, mà mặt khác một hôi giới lịch luyện giả liền có thể xưng tụng là ngư long hỗn tạp. Bọn họ trên căn bản đều là từ Thúy Hồ thành thị bốn phía thành thị hội tụ tới được hôi giới lịch luyện giả, có ngày xưa lưu manh, tội phạm, lưu manh, có ngày xưa công nhân, lão sư, nhân viên bán hàng vân vân. Đương nhiên, những này hôi giới lịch luyện giả thực lực so với đặc biệt bộ ngành liền phải mạnh hơn một ít. Bởi vị trí tốt hơn địa bàn đều bị người chiếm cứ. Bọn họ càng thêm ra hơn không ở trên khá là địa phương nguy hiểm mần ni thí dụ như giết đến máu chảy thành sông tinh tế tam tộc địa bàn. Đương nhiên, nếu như ở nơi đó hỗn được rồi, thu hoạch vẫn là không ít. Mặt khác, trong này không cách nào tách ra nhất cái thế lực chính là bảo an căn cứ. Liền hiện nay mà nói, bảo an căn cứ trên thực tế cùng hôi bạch bang chính là hai khối nhãn hiệu. Nhất nhóm nhân mã, liền nhân số mà nói, bảo an căn cứ hôi giới lịch luyện giả cũng chỉ có hơn 2.000 điểm. Nhưng luận thực lực mà nói, bảo an căn cứ hôi giới lịch luyện giả chỉ ít so với ngành đặc biệt cường hơn nhiều. Nghe xong Điền Vũ Văn rất nhiều giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Sau đó liền đem thu phục đám kia hôi giới lịch luyện giả tình huống nói rồi nói. Vệ Tiểu Bắc trước hay dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra những hôi giới đó lịch luyện giả tình huống. Không đến nổi ngay cả tên của bọn họ cũng không biết. Mà Điền Vũ Văn nghe được Vệ Tiểu Bắc nói tới những hôi giới đó lịch luyện giả tình huống sau khi. Trái lại có chút kinh dị. Trên thực tế, bị Vệ Tiểu Bắc thu phục đám kia hôi giới lịch luyện giả cũng là từ nơi khác tới được. Nhưng bọn họ đi tới nơi này sau khi không lâu, liền xông ra to lớn danh tiếng, được xưng đồng thao bang. Nhân số tuy nói chỉ có hơn 30 người, nhưng lại có thể dễ dàng đem thế lực khác mấy trăm người đánh tan. Nói thật, Điền Vũ Văn khoảng thời gian này cũng đang lo lắng cái vấn đề này. Chỉ lo hôi bạch bang khối này cơ nghiệp bị đối phương cho coi trọng. Chính mình tuy nói đã là 3 sao phổ thông thực lực. Nhưng không hẳn liền có thể đối phó cái kia đồng thao bang. Bây giờ nghe được sư phụ nói cái kia Dương Huyền Lực dĩ nhiên là 4 sao tinh anh thực lực. Điền Vũ Văn không khỏi trong lòng một trận vui mừng. Dùng cái mông ngẫm lại liền biết rồi. Nếu như cái kia đồng thao đã giúp đến. Sợ rằng chỉ cần một cái Dương Huyền Lực, liền có thể đem hôi bạch bang ở thế lực của nơi này triệt để nhổ. Hiện tại được rồi, Dương Huyền Lực bị sư phụ giết chết, còn lại gia hỏa đều bị thu phục. Thực tại để Điền Vũ Văn đại thở phào nhẹ nhõm ni đương nhiên. Điền Vũ Văn càng nghĩ tới hơn sự tình nhưng là đem bang chủ vị trí này chân chính tháo xuống. Trở lại Vệ Gia Đào, thẳng thắn tăng cao thực lực. Cùng các sư huynh đệ luận bàn võ nghệ, mà không phải đợi ở chỗ này, mỗi ngày xử lý lượng lớn sự vụ, phải biết, tuy nói Điền Vũ Văn định ra rồi một cái phó bang chủ ở chính mình lúc rời đi phụ trách xử lý bang vụ. Nhưng này cái phó bang chủ thực lực không mạnh, khó kẻ dưới phục tùng, chưa xong còn tiếp, hết chương.